Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 655. Người biết ta là cái gì cảm giác sao? Đại Ly hồ nghi đến nhìn hắn. Đây là ngươi thê tử duy nhất di vật. Ngươi không khí. Hảo đi, ta không đề cập tới cái này. Nếu là ta lộng hư thứ này, ta lại nỗ lực, cho ngươi bổ đứng lên đi. Lại không được. Ta một lần nữa thêu một cái cho ngươi. Đánh giá ngươi cũng sẽ không muốn. Đại Ly duỗi tay muốn đi lấy kia túi thơm. Bang. Hai tay lấy thiên vương cái địa hổ khí phách che lại xuống dưới. Đè lại tay nàng. Một người một. Bên. Không cần ngươi thêu. Không cần ngươi thêu. Đại Ly. Các ngươi chụp đến hảo dụng lực. Nhân ra tay. Sưng lên. Tập Thanh Y cùng Danh Kiếm đều nhìn đối phương liếc mắt một cái. Từng người bất động thanh sắc đến thu hồi tay. Sau đó Tập Thanh Y nhàn nhạt nói. Liền ngươi kia thêu công. Có thể đem mặt trên con bướm thêu thành vịt đi. Người cũng liền sẽ thêu vịt. Hiển nhiên. Tập cô nương đối với Danh Chính kia khăn tay nhỏ cũng là nghe thấy quá. Càng hiển nhiên. Đêm nay thượng tập cô nương tâm tình thực không mỹ lệ. Lại nói tiếp tới giấu giếm lời nói sắc bén. Đại Ly cảm thấy tập cô nương phỏng chừng là tới đại di. Mụ, nhưng là, đối với nàng chỉ biết thêu vịt cái này luận điệu, nàng là hôi thường không phục, ai nói, ta còn sẽ thêu uyên ương. Đại Ly cô nương phản bác nói, tập cô nương mắt lé nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, kia không phải là vịt sao, Đại Ly yên lặng không hé răng. Bất quá, nàng cảm thấy thủ hạ xúc cảm có chút cổ quái, đó là mở ra tay, nhìn về phía lòng bàn tay phía dưới túi thơm, gì? Cái này là, Danh Kiếm từ đầu nhìn đến đuôi. Tâm tư lại không ở cái này mặt trên. Hắn ánh mắt đốn Đại Ly từ túi thơm chung lấy ra một chương tiểu thiêm văn, mặc kệ là Đại Ly. Vẫn là Tập Thanh Y. Đều dành mạch nhìn đến thiêm văn thượng một dựng chữ nhỏ, Xuân Nhật Yến. Lục tửu một ly ca một lần. Tái bái Trần Tam Nguyện. Nhất Nguyện Lăng Quân Thiên Tuế. Nhị Nguyện Thiếp Thân Thường Kiện. Tam Nguyện Như Đồng Lương Thượng Yến. Tuế tuế trường tương kiến, cái kia nói muốn tuế tuế trường tương kiến người. Hiện giờ đã không còn nữa, Danh Kiếm ánh mắt có chút hoảng hốt, Đại Ly cùng Tập Thanh Y liếc nhau. Hai người đó là vô thanh vô tức rời đi, môn khép lại, đứng ở cửa. Đại Ly thở dài, biểu tình có chút ảm đạm, Tập Thanh Y liếc nàng liếc mắt một cái. Nghĩ thầm giống Danh Kiếm như vậy nam tử. Thế gian đích xác rất ít có nữ tử có thể cự tuyệt. Dù cho hắn trong lòng có người, nhất vãng tình thâm, khó có thể quên, nhưng là, cũng vừa lúc là như thế thâm tình, mới làm một ít nữ tử càng khó từ bỏ. Cho dù là trước mắt Đại Ly như vậy vốn dĩ rất khó động tâm người. Không chuẩn cũng, nàng có thể nhìn ra được tới Đại Ly tựa hồ phi thường thưởng thức Danh Kiếm. Vốn dĩ đối nam tính đặc biệt đề phòng thói quen cũng ở Danh Kiếm trước mặt tan rã vô hình. Có lẽ là thật thích, cho nên, hiện tại là ở mất mát sao? Nghĩ đến này, Tập Thanh Y trong lòng hơi hơi trầm thấp, cũng yên lặng thở dài một tiếng. Lại cuối cùng, vẫn là nhịn không được nói một câu, hắn có người thương, đúng vậy. Thật đáng tiếc, Đại Ly lại thở dài, quả nhiên là thích. Tập Thanh Y đôi mắt một thâm, cùng Đại Ly hướng sân đi đến thời điểm, nàng bước chân một đốn. Bỗng nhiên kéo lấy Đại Ly tay áo, ân. Đại Ly quay đầu xem nàng, tập cô nương ánh mắt trong trẻo chắc tuyệt. Liễm diễm yêu yêu như khuyết, tái tuyết khinh xương trên mặt. Banh nhàn nhạt chủ nhiên, ngươi không cần thích hắn, hắn có yêu thích người. Cho nên ngươi không cần thích hắn. Bằng không sẽ rất khổ sở, ta cũng không thích ngươi khổ sở, a. Đại Ly trong lòng một lộp bộp, nhíu mày, hai người đối diện chung, nửa ngày. Đại Ly thở dài, than thật sự thâm, giống như muốn đem tâm can tỳ phổi thận đều than ra tới dường như. Cái này làm cho Tập Thanh Y càng thêm cảm thấy Đại Ly sợ là thực thích Danh Kiếm, nhưng mà Đại Ly trở tay, hai tay nắm lấy tập cô nương nhéo nàng ống tay áo tay nhỏ. Lòng bàn tay có chút ấm áp, rõ ràng tay nàng trưởng độ ấm cũng không cao, Đại Ly tay vỗ vỗ tay nàng, lời nói thấm thía. Tiểu Thanh A. Người yên tâm, ta sẽ không thích hắn, được đến cái này hồi phục. Tập Thanh Y sửng sốt, lại hơi thở phào nhẹ nhõm. Dần dần có vui mừng nhẹ nhàng cảm xúc đi lên, vậy, hảo. Cái này chữ còn chưa nói ra tới, ta như thế nào sẽ cùng ngươi đoạt ngươi thích người đâu. Bất quá ngươi xác định muốn thích hắn. Tuy rằng nói hắn lớn lên khá tốt, dáng người khá tốt, thể lực cũng không tồi, cũng có tiền có quyền, tập thanh y. Nàng như thế nào cảm thấy không đúng chỗ nào, cuối cùng. Đại Ly dùng nhị chỉ véo nhéo nhéo ngốc lăng đến tập cô nương khuôn mặt. Cười, đương nhiên, nếu ngươi thật thích, ta không ngại giúp ngươi bắt lấy hắn. Mặc kệ là hắn thân, vẫn là hắn tâm, nói bắt lấy hắn thời điểm. Thằng nhãi này tay còn vươn đi, làm một cái chảo nãi lòng bắt tay tư thế kia ngữ khí. Leng keng hữu lực, thực nghĩa khí, có thể nói nam lâm hảo khuê mật tập thanh y mặt. Thay đổi trong nháy mắt. Sâu kín nhìn chằm chằm Đại Ly một hồi lâu, trong mắt âm u không rõ, cuối cùng nhợt nhạt cười, đúng là ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai đến sáng lạn, nàng nói, hảo a, nếu tương lai ta thật sự thích một người, không chuẩn liền thật muốn ngươi giúp ta bắt lấy. Hắn, nói xong, nàng cũng không quay đầu lại đến đi rồi, mỹ lệ thanh lãnh bóng dáng ở dưới ánh trăng có vẻ có chút buồn bực. Đại Ly mộc mộc đến nhìn chằm chằm cô nương này bóng dáng. Thầm nghĩ, xưng sao cảm thấy không đúng chỗ nào tới, vừa nhấc đầu. Đó là thấy được cách đó không xa vừa động chỗ ở, Mai Nhị vẫn là Mai Bốn tới. Cửa đứng hai người, Đại Ly xem qua đi thời điểm. Đối phương cũng vừa lúc nhìn bên này, đương nhiên. Đối phương hiển nhiên nhìn có một hồi. Cho nên kia biểu tình, Đại Ly yên lặng nhìn chằm chằm đối diện kia hai người, tựa hồ. Ta nhìn thấy gì không nên nhìn đến. Nàng nhìn đối diện Bạch Y Thắng Tiết Thiên Sơn Mộ Tuyết. Lại nhìn xem bên cạnh tà khí khói mù đến quạ sát, trong đầu ngay lập tức nhảy nhót ra một câu. Một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất châu, thực hiển nhiên. Đã từng khiêu khích quá Đại Ly cô nương quạ đen đồng hài bị nàng phỉ nhổ. Nàng luôn luôn ân oán phân minh, bất quá. Đường Thiên Sơn Mộ Tuyết nghe được Đại Ly những lời này. Ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Ở Đại Ly đi lên trước tới sau. Nhàn nhạt nói. Là ta quấy rầy ngươi đi, ngạch. Này hai người tổng sẽ không thấy nàng từ danh kiếm phòng xuất hiện đi, ngạch. Đại Ly một nghiêng đầu. Nhướng mày nói. Đêm khuya tĩnh lặng. Không biết quạ sát công tử tới nơi này làm cái gì a, im bặt không nhắc tới nhân gia là cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng nhau tới. Một mực chắc chắn, người nhà chính là một người tới. Quạ sát cười lạnh, cùng ngươi có quan hệ. Quan ngươi đánh giám, bất quá đốn hạ. Hắn lại cười như không cười bồi thêm một câu. Ta ở nơi này, ý ngoài lời. Là Thiên Sơn Mộ Tuyết tới tìm ta, hừ. Đại Ly trong lòng hừ lạnh một tiếng. Thầm mắng đối phương xú cất chó. Trên mặt mỉm cười. Đúng không? Vậy ngươi liền ở nơi này đi. Chúng ta hai cái phải đi về. Không tiễn. Nàng quay đầu nhìn về phía Thiên Sơn Mộ Tuyết. Quạ sát cũng nhìn về phía Thiên Sơn Mộ Tuyết. Thiên Sơn Mộ Tuyết kỳ thật vẫn luôn đang xem tập thanh. Y nơi. Giờ phút này quay đầu đi. Bước chân bước ra. Lo chính mình đi phía trước đi. Thực hiển nhiên. Nàng bỏ qua này hai cái tranh phong tương đối người, Đại Ly cùng quạ sát nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng thời, hừ, suy, bỗng nhiên, Thiên Sơn Mộ Tuyết bước chân một đốn. Quay đầu, ánh mắt nhạt nhẽo đến nhìn Đại Ly. Dùng thực nhẹ ngữ khí nói một câu. Còn không qua tới, có thể kéo dài vì còn không cho ta lăn lại đây. Người nào đó lập tức vênh váo tự đắc đến, lăn, đi qua. Nhất hồng nhất bạch hai cái đại mỹ nhân liền như vậy nhàn tản đến bước chậm ở trong bóng đêm. Rời đi, quạ giết mặt bản xuống dưới. Đầy bụng sát khí, trên ban công. Nhìn này hết thảy tập thanh y. Như suy tư gì, đem Thiên Sơn Mộ Tuyết đưa đến chúc chỗ ở sau. Đại Ly yên lặng nhìn đạm mạc Thiên Sơn Mộ Tuyết liếc mắt một cái. Méo miệng, ám đạo liền tính ngươi cùng tên kia là hiểu biết. Kia cũng không cần phải đại buổi tối đến, ta biết ta nhìn đến các ngươi hai cái đại buổi tối ở bên nhau thời điểm, là cái gì cảm giác sao? Đại Ly nói, làm đang muốn vào cửa Thiên Sơn Mộ Tuyết bước chân một đốn. Quay đầu tới xem nàng, biểu tình có chút nghi hoặc thật đúng là bình tĩnh vô tội. Đại Ly phiên trợn trắng mắt, bĩu môi, nói, hảo cải trắng đều làm heo cùng, hảo cải trắng, Thiên Sơn Mộ Tiết ngẩn người. Tiếp theo mỉm cười, hắn tốt xấu cũng là xếp hạng phía trước người. Người đem hắn so sánh thành heo. Nữ nhân này hiện tại thoạt nhìn đảo như là chơi tính tình tiểu hài tử. Nói như thế nào đâu? Có điểm đáng yêu, ngươi đây là cho hắn nói tốt. Đại Ly xem thường lập tức phiên đến trên đỉnh đầu đi. Dứt khoát nói, nơi nào, ta ý tứ là hắn là hảo cải trắng sao, hắn là hảo cải trắng. Ta đây là cái gì? Heo, Thiên Sơn Mộ Tiết tay một khúc, nheo lại đôi mắt, lẳng lặng nhìn Đại Ly, ngươi đây là đang mắng ta. Thiên Sơn Mộ Tiết khí chàng vẫn là rất mạnh. Đặc biệt là ở nàng cố tình thời điểm, liền cùng một phen lẳng lặng phong vỏ hàn băng kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ giống nhau, kia liếc mắt. Một cái, thanh lãnh tận xương, Đại Ly lập tức đánh một cái run run, mộc có hay không? Người nếu là heo, kia cũng là dẫn tới muôn vàn Mỹ cải trắng vui làm ngươi cùng cực phẩm heo. Kia bình thường hảo cải trắng căn bản không xứng với ngươi, tiết tháo gì đó. Thiên Sơn Mộ Tiết trước nay không ở trước mắt nữ nhân này trên người gặp qua, ngày kế. Khảo hạch ngày, trời sáng khí trong. Ung đều thế tộc nối liền không dứt. Một đám quần áo đẹp đẽ quý giá đến từ vân đuổi đi hoặc là phi kỵ trên dưới tới. Kia phô trương, kia khí thế. Làm tới rồi xem náo nhiệt ung đều bá tánh cùng bình thường các tán tu xem thế là đủ rồi, mà đương. Những người này gần nhất. Các bá tánh trước nay đều là đến nhường ra một con đường. Cũng may con đường này thập phần rộng mở. Bằng không thật có vẻ bọn họ chật vật bất kham, long đem đài. Ung đều nhất nổi danh địa phương, truyền thuyết. Nơi này là đại tần linh mạch giao nhau nhất dày đặc địa phương. Nếu là đại khái tính ra. Trong đó, 3 phần linh mạch hội tụ ở hoàng tộc. 5 phần linh mạch ở tông môn. 2 phần linh mạch trên đời tộc. Mà hoàng tộc kia 3 phần linh mạch, kỳ thật cũng liền một phần nhưng vì hoàng tộc sử dụng. Mặt khác 2 phần, một phần ở quốc gia xã tắc, ung đều khí vận, còn có một phần, liền phân ở này long đem đài, một cái đại tần đế quốc. Là nam lâm mạnh nhất, đại khái có thể chia cắt rất nhiều nam lâm linh mạch. Nó một phần linh mạch, cũng đã là cực kỳ khổng lồ linh lực cực lớn đến phân cho sở hữu khảo hạch giả dùng đều hưởng thụ. Bất tận, cực lớn đến hợp thể kỳ cao thủ đều đến ghé mắt, nghe nói này một phân linh mạch. Ở long đem đài khảo hạch lúc sau, sẽ phân cho khảo hạch xuất sắc giả tương ứng linh mạch khen thưởng. Có thể tưởng tượng, nếu là thủ thắng thứ tự rất cao, tỉ như nói đệ nhất danh, kia được đến linh mạch tuyệt đối sẽ làm một người đột phá trước mặt bình cảnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.